chắc là chắc tại cái mạng nó bị gió bão đó, nó bị có vấn đề. Bây giờ mấy em nó đang trực tiếp mấy cái trang YouTube thì thôi cũng phải chịu thôi. Thôi được, không sao không sao không sao không sao. Ngoài sự ha, ngoài sự mong muốn đây là gì đó, một sự kỹ thuật vì lý do kỹ thuật. Không sao, bây giờ học tiếp đi. Thì cái bài kinh kỳ rồi mà chúng ta học nó hai đoạn đó, là Đức Phật dạy cho chúng ta về cái trước mắt là một cái gì cũng vậy. Đức Thế Tôn, những cái bài kinh đầu tiên á, thì Đức Thế Tôn nói cái quả trước, nói cái hiện tại đang hưởng trước, rồi mới chỉ ra từ đâu mà nó có cái đó. Cho nên các vị nhớ là đây là những cái bài kinh này thì nó cũng thuộc nằm ở trong cái tứ đế nha. Đó. Cái gì mà tất cả Thế Tôn đều chỉ cái quả, rồi mới tri ra cái nhân. Cho nên những cái bài kinh này nằm trong tứ đế. Vì vậy mà sở dĩ Đức Thế Tôn nói cái tham dục thì khổ. Như vậy là khổ, đây là cái quả khổ. Thật sự cái khổ trên cuộc đời không ai tự đưa tới cho mình khổ đâu. Do mình có gây, có trồng hồi cái quá khứ. Ví dụ nó tại sao cái bà đó bà chơi mình hoài, thật sự ra thì mình cũng đã từng gây ơn gây quá với người ta rồi. Cho nên sanh ra cuộc đời này nhiều khi mình cứ nghĩ nó đơn giản nhưng không phải đơn giản. Nó đều có tương quan, tương duyên ở trong quá khứ hết. Bởi vì chúng ta tu hành, chúng ta chưa có liễu tri, chúng ta chưa có thấu rõ được cái quá khứ của mình làm cái gì, và cái quá khứ của mình đối với người đó nó ra làm sao. Vì vậy cho nên mình mới bị tự mình chuốc cái phiền thôi. Chứ còn nếu mà mình hiểu được rồi đó, tại kiếp trước mình đang hiếp người ta quá, kiếp này người ta hiếp mình là chuyện bình thường. Thì cái bài kinh như tôi nói từng rồi đó, là bài kinh này Đức Phật dạy cho ông vua Kiệt Tham. Và sau khi ông vua ấy nghe được cái lời của Đức Phật dạy, và vua ấy rất là hài lòng và ban cho Đức Phật cái tước hiệu là Badanta. Badanta là cái đại đức nha. Từ đây là tôi nói luôn là trên từ đại đức, là do hồi đó do ông vua này ông ban cho Đức Phật. Khi mà ông vua ông ngộ ra thì ông ban cho Đức Phật cái hiệu là Badanta, là đại đức, cái dịch đó là đại đức á. Vậy thì sẵn nay để học hỏi danh từ trong đạo vậy chứ, thí dụ nghe nó mới thầy danh từ đại đức là có từ khi nào. Thì vậy là cái danh từ đại đức, Đức Phật được ông vua này gọi là, theo ngày nay thì mình gọi là sắc phong á, thì do ông vua Kiệt Tham này ông ban. Như vậy thì đại đức á, nếu đúng ra cái người tu hành nó chỉ hai chữ đại đức là lớn nhất rồi, không có vấn đề mà thượng tọa hay hòa thượng hay gì cả, đó là quý giá nhất rồi. Nhưng mà tại rồi sau này khi mà qua tới bên Đông Độ đó, thì bắt đầu nó có những cái điều là đại đức, thì không lẽ tất cả người tu đều là đại đức hoài sao? Rồi bắt đầu tự thà làm theo cái kiểu vua chúa là phong hàm. Rồi bao nhiêu năm đại đức thì lên thượng tọa, rồi bao nhiêu năm thượng tọa lên hòa thượng, vậy đó là nó theo cái trào lưu của cái xã hội Đông Độ. Các vị nhớ như vậy, chứ còn xã hội Ấn Độ hồi xưa chưa có. Cái danh từ thượng tọa có thể có dùng, là có dùng là làm những bậc thầy lớn để mà dạy lại cho các bậc thầy nhỏ, thì gọi là thân giáo sư thì còn gọi là thượng tọa. Chứ còn kể cả danh từ hòa thượng không có, chỉ có Vinh Tàu mới có. Quý vị nên nhớ như này. Thành nó đặt vấn đề này hỏi là vậy thì danh từ đại đức là nó có từ cái bài kinh này. Đây là một ông vua, ông khi nghe Đức Thế Tôn phân tích, dạy dỗ, giáo hóa rất rành rẽ về cái vấn đề tham dục, ông cảm phục và ông cảm thấy ông sống lại với chính ông. sống lại con người của ông. Con người mà tham vọng nhiều quá, sân hận nhiều quá, si mê nhiều quá, ngã mạn nhiều quá, coi như giống như con người đã chết rồi. Chết rồi. Cho nên cái vấn đề của nhà Phật đưa ra vấn đề nhị sinh tử mà hôm qua buổi nói chuyện chơi với Đạo Hữu Đan thì có nhắc vấn đề đó, trò tối thêm tiếp cái vấn đề ngày hôm qua đó. Sẵn đây nói luôn á, nhị sinh tử đó, nhà Phật nó có danh từ là nhị sinh tử đó. Cái sinh tử mà về cái bản thân này là sinh già bệnh chết này đó, nghĩa là phần đoạn sinh tử. Còn cái vấn đề mà Đạo Phật muốn nói, cái vấn đề thứ hai á, là bất tư nghì biến dịch sinh tử. Đó là trạng thái của thức tâm, là bất tư nghì. Mà cái giải quyết của Đức Phật mà giải quyết vấn đề sinh tử là giải quyết gì? Cái thức tâm. Chứ để cho các vị hiểu lầm là nói là đi tu để giải quyết sanh tử. Vậy thì đạo hữu có nhiều đạo hữu cứ đặt vấn đề là như vậy thì thưa thầy, vậy thì thành Phật rồi hay thành A-la-hớn rồi đã giải quyết sanh tử rồi thì đi đâu? Không lẽ tự nhiên con người đang có thành con người vậy đó, tự nhiên tu hành cái rồi nó ra thành cát bụi, cái nó thành cát bụi nó lửng nó bồi không này hay sao? Nếu nói là cái thân này là tứ đại, thọ, địa, thủy, quả, phong. Rồi giờ tu để giải quyết sinh tử, tu để triệt tiêu sinh tử rồi, không lẽ tu hành là thành Phật, thành A-la-hớn rồi, cái là tự động này, địa, thủy, quả, phong này, nó trở thành cát bụi. Mà rồi cát bụi nó vẫn còn một cái thứ để có, thấy không? Thường tôi nói, sống trên đời này người giàu sang cũng như người nghèo khó gì đó, trời đã ban cho ta, cảm ơn trời gì đó, mai sau chết rồi trở về cát bụi. Giàu khó như nhau á. Vậy thì cát bụi nó vẫn còn một cái có nghe. Thậm chí cái hư không này nó vẫn còn một cái có nghe. Đó, chứ đừng nói là hư không là nó là không, nó vẫn còn một cái có. Như vậy thì tu hành để giải quyết sinh tử rồi, nó tu rồi cái mất hồn, mất xác thì vậy thì cái nó đi đâu? Bây giờ tôi dùng cái thân của tôi giờ là 200 phao hơn 220 phao. Nếu như tôi lỡ tu mà ngon lành kiếp này tôi thành A-la-hớn hay gì đó gọi là vô sanh thì vậy thì cái nguyên cái này rồi nó đi về đâu? Chưa nói tới cái thức tâm. Thưa các vị, cho nên điều hãy hiểu rằng đối với cái Đạo Phật muốn giải quyết là giải quyết cái sanh tử của cái thức tâm. Một lần tham vọng khổ đau tràn trề, sực tỉnh các vạn pháp giai không, vô sanh vô ngã gì đó. Sực tỉnh lại, sống lại, vơi đi cái nỗi niềm đau khổ của tham vọng đó. Bớt tham vọng hoặc hết tham vọng thì đó là một lần sanh tử. Các ghi rõ không? Rồi sân si cũng vậy, sân giận cũng vậy. Một lần sân nó đốt cháy con người, nó làm cho con người thiêu hủy con người, làm cho con người vô cùng cái nỗi khổ niềm đau. Đau gọi là đau đồi đoạn, ngất đồi thôi mà khi vò chính khúc, khi trao đôi mài. Bây giờ sau cái lần đau khổ đó mình sực tỉnh ra. Ồ, như vậy là một lần mình sống lại. Đó là một lần mình giải quyết sinh tử. Thế thì chư Phật, chư Như Lai, chư Bồ Tát người ta vẫn có nỗi vui, nỗi buồn, vẫn có niềm thương, nỗi giận chứ. Nhưng mà người ta không lấy đó làm chủ, người ta chơi thôi. Đó, ví dụ như người nào Đức Phật nói không nghe, cãi Phật, Phật cũng khó chịu chứ. Nhưng mà khó chịu này nó không như người đời mình. Người đời mình khó chịu rồi mình tức, rồi mình kể lễ, rồi mình than phiền, rồi mình phân vua, mình đủ thứ kiểu. Rồi đó chứ cái nhìn Như Lai Thế Tôn là tại Như Lai nằm trong cái tình trạng gọi là tam tịnh niệm. Tam tịnh niệm. Ngài luôn sống trong cái tam tịnh niệm này nè. Là ai mà tới khen thì Ngài Đức Thế Tôn cũng không chấp làm cái lời khen. Nó đâu có đem lại cái sự lợi lạc gì cho Ngài đâu. Ngài là một vị là Pháp Vương vô thượng rồi. Bây giờ có khen thêm nó cũng chẳng có gì. Ở trần đời này nó cần khen. Thí dụ như bây giờ ông Tổng thống, ông cần khen là đại để ông lấy phiếu. Phải không? Còn mà bây giờ ông Phật khen ông làm gì, coi vua ông bỏ, tiền bạc ông bỏ, rồi con ông bỏ, tất cả ông bỏ hết rồi, có khen ông cũng có được cái thêm gì đâu. Rồi bây giờ chê, Phật cũng có lỗ gì đâu. Rồi bây giờ thế gian này, cái hạng thứ ba là không khen không chê. Nó cũng không có nhầm nhò gì với cái một bậc Như Lai Thế Tôn hết. Trần gian này nó khổ là đó, nó khổ là tại vì mình vượt qua cái này không nổi. Vượt qua không nổi, rồi mình vì vượt qua không nổi cho nên mình sống gọi là đối đãi. Đối đãi, hễ mình thích cái khen thì mình không thích cái chê. Mình thích cái phải thì mình không thích cái quấy. Mình thích cái tốt thì mình không ưa cái xấu. Cứ vậy đó mà đối đãi với nhau, rồi mình cứ mình phân biệt, mình cân phân. Mà những cái thứ này thì nó giống như bong bóng nó nổi chìm vậy nè. Cân phân cái gì được mà cân phân. Nếu hiểu cho cùng, suy cho tặng, nếu xã hội không có những cái này nó vòng vờ, nó lên xuống lên thì nó đâu phải là loài người, đâu phải xã hội. Thế thì cái chuyện mà độ sanh của Đức Phật, thật sự Đức Phật không có cái hoài bão là độ hết chúng sanh này thành thế giới Phật. Không có. Mà cái điều mà Đức Phật vừa thọ ký cho các đệ tử, các hàng tử đệ sau này là những người có duyên độ với duyên thôi. Nếu mà hiểu cho cùng suy cho tại vậy đó, có nghĩa là sống gọi là một cái thể tâm vô tư. Còn nhiều khi mình nó tha thiết quá đi, mình cứ nghĩ là phải đi kiếm chúng sanh cho nhiều để về mình giáo hóa, mình độ. Không, mình độ nó hay nó độ mình? Đặt lại cái vấn đề đó, mình độ nó hay nó độ mình? Mà độ cái gì? Độ để rồi ba cái hương hoa, ba cái manh quần tấm áo làm được chi? Cho nên tôi nói các Phật tử á, thường các Phật tử đi chùa hoài mà các Phật tử không có mở mang, không có an lạc là ta các vị vượt không nổi qua cái cảm tình. Vượt không qua được cái chữ cảm tình. Mà hãy cảm tình thì có ve vuốt. Thí dụ đi chùa thì ông thầy ông vuốt một câu cái là coi như là vui. Mà ông thầy mà ông lỡ ông tiếp cái người nào đó, ông không có ve vuốt mình cái mình buồn. Thế thì đi chùa vậy nó không có an lạc. Mà đi chùa là để đến với mấy chùa là đến để tìm hiểu cái đạo. Các chùa cũng vậy, các chùa mà cất cho to, thờ Phật cho bự, rồi để mà nhốt ông Phật đóng cửa một tuần mở một lần ra để cầu nguyện không, thì thật sự đó cũng không phải là cái chùa nhé. Ngày xưa chưa tiền bối lịch đại tổ sư á, bây giờ nói về cái sự xa xưa từ thời tổ sư Ca Diếp tới tổ Bồ Đề Đạt Ma dường như không nghe nhắc vụ chùa nghe. Mà cho tới thời ông Lương Võ Đế đó, ông cất chùa cho giữ thì ông cầu cái danh. Chứ thật ra đó, nếu mà từ thời của Đức Thế Tôn cho tới thời của cuối cùng mà dòng truyền thừa của Phật giáo đó là tổ Bồ Đề Đạt Ma đó, nếu mà có các chùa thì Hồi giáo và Bà La Môn giáo nó cũng đập hết à. Các vị thấy không? Sau này khi mà cái giai đoạn mà cái một bắt đầu Liên Hiệp Quốc, cái quốc gia đó bắt đầu phát triển, các đất nước nó thông thương với nhau, nó có cái gọi là nó ngồi lại để mà nó có cái sự can thiệp với nhau á, thì nó còn có những cái. Nhưng mà vậy đó, nhưng mà các vị biết 10 năm gọi là cuộc cách mạng văn hóa Trung Hoa đó là ông Mao Trạch Đông ổng dẹp hết. Cho tới cái tượng Tổ Huệ Năng á mà ổng đem ổng đi đập tanh bành à. Cho nên khi mà một cái đại hội Phật giáo năm đó thì làm việc tại Trung Hoa, sau khi Mao Trạch Đông rồi tới Đặng Tiểu Bình chứ gì, thì lúc đó bao nhiêu các nước người ta về để người ta nghe, cứ nghe danh là xưa nay là Lục Tổ Huệ Năng chết để lại nguyên nhục thân, Sri Lanka và nhà các đất nước, coi như họ muốn tới để bị họ, các đất nước gọi là Nam truyền, họ muốn tới để họ chứng kiến coi cái tượng Lục Tổ Huệ Năng như thế nào. Lúc đó Đặng Tiểu Bình hết hồn khi điều đáy trong quần nghe. Cả Liên Hiệp Quốc nó muốn tới cái chùa Nam Hoa để chiêm ngưỡng cái lục tượng Tổ Huệ Năng, nói rằng là anh tự hào phe là tôi có một vị tổ sư coi như chết để lại nguyên nhục thân. Lúc đó Đặng Tiểu Bình phải coi như lùi, cái như là mượn cái cớ là tôi sẽ sau mấy hôm nữa tôi sẽ mời nguyên phái đoàn tới. Thì đó đi nhỏ ra cửa sau và cho cái ông đệ tử của Ngài Vân Môn là phải trở về mau mau, đi đường tắt trở về chùa Nam Hoa, đi tìm người để mà làm cái tượng sáp giống hệt như vậy đó. Thì lúc đó cái văn hóa nó lên cao rồi, cái văn minh nhân loại đó phát tiến triển là thật sự làm không lâu. Làm ngày làm đêm, nhưng mà vị sư này ông không chịu. Ông chạy ra phía sau chùa, ông đào cái hố lên, ông lượm được bao nhiêu cái xương, bao nhiêu cái sọ, cái sọ của tổ, rồi những cái hài cốt, cái xương còn để đắp vô cái miếng sáp đó. Nhưng mà rồi sau mấy ngày đắp xong rồi thì ông Đặng Tiểu Bình ông dẫn cái đoàn này đoàn kia ông tới đó, tự tổ tôi rễ dục thân đó, đen thua từ lùi, ai đâu ai rờ tới chi bỏ lòng kiến ai rờ làm gì. Cho nên tôi nói các vị á, nếu như mà một cái tôn giáo nào mà nó gắn liền với thể chế chính trị thì coi như trước sau gì nó cũng bị nhuộm màu giả dối. Rõ điều đó không? Thành ra bây giờ, hiện bây giờ đâu Trung Hoa lục địa có dám tuyên bố với thế giới rằng là tượng Tổ Huệ Năng đó là tượng sáp không? Đâu có đâu, cứ luôn luôn lúc nào đề cao chụp hình, bỏ trên Google, bỏ trên các cái mạng, đều là nói rằng tượng Tổ Huệ Năng đây là tượng nhục thân của Lục Tổ, nhục thân còn giữ nguyên thôi chứ. Chứ cả, nhưng mà cái người xa họ đâu có thèm quan tâm làm chi. Tại vì cái Phật giáo Trung Quốc bây giờ nó tan tành rồi. Nó được một thời thịnh hành đó thôi. Bây giờ thành ra vô tình nó làm như vậy, nó bóp tắt cái ngọn đèn cái Phật giáo tại cái đất nước nó không cho phát triển. Thì bây giờ nó còn là những cái âm vang thôi. Nó còn trở thành cái Phật giáo, bây giờ nó trở thành cái tôn giáo tín ngưỡng. Tôn giáo tín ngưỡng thì sao? Dựng lên cái Phổ Đà Sơn, đó là Quan Âm hiện tại đó đó. Dựng lên cái Tu Di Sơn, nó là Văn Thù hiện tại đó đó. Dựng lên cái Nga Mi Sơn là nó Phổ Hiền ngự tại đó. Dựng lên cái Củ Hoa Sơn là nó là Địa Tạng ngự tại đó, vân vân. Ngũ Đài Sơn, Tu Di Sơn, Nga Mi Sơn, Sơn cái năm cái ngọn núi nó dành hết bốn ông Bồ Tát à. Nhưng mà thật sự Bồ Tát này là do mấy ông đẻ ra, do mấy tổ sau này đẻ ra để chi? Để dựng lên một cái công trạng tu tập. Thành ra tôi trở lại vấn đề tại sao tôi không giảng vô kinh mà tôi nói vòng vòng cái vấn đề là tại vì tôi muốn chứng kiến là cái thời sơ thời sau khi thành tựu Đạo Bồ Đề, Phật không hề nói, và thậm chí suốt một cuộc đời của Nhân Tây Thế Tôn cũng không hề nói. Mà Ngài nói những cái bài kinh rất là gần gũi, rất là thực tế để dạy cho con người hóa giải cái nỗi khổ niềm đau, giải quyết được cái bất tư nghì biến dịch sinh tử. Thì nói các vị rõ, bữa nay tôi sẽ thích vậy đại chúng rõ, đừng có hiểu lầm là đạo Phật là tu hành giải quyết sanh tử là không còn cái thân này không còn sanh nữa, có nghĩa là tự động cái thân này nó tan hoại, nó biến mất hết, không có. Vẫn sanh nhưng mà không có khổ như người ta, như người mình. Thí dụ bây giờ các vị tu hành tới đắc đạo rồi đó, các vị tới cái trần gian này hay các vị đi một cái quả địa cầu nào khác, các vị gọi là giống như đi chợ vậy đó. Tự tại, không có liên lưu. Còn bây giờ tại vì mình chưa có đắc đạo cho nên mình sanh đâu mình dính đó, sanh đâu mình dính đó, cho nên vì vậy mình sanh quả địa cầu này á. Mai á là cái đất này, cái là khúc của cái đất, phải không? Các vị mà đưa các vị càng lên cao thì các vị càng té đau, là tại vì cái lực khúc nó mạnh. Còn nếu như các vị tu hành mà thành tựu coi như là chuyện tử sanh giải quyết rồi về cái tâm thức á, thì các vị đến cuộc đời các vị như đi chợ vậy thôi. Như sách vở đi chợ mua đồ ăn rồi đi về. Chứ có ai mà ra chợ dựng liều ngủ ngoài chợ đâu. Còn mình đến trần gian này bởi vì mình đam mê, cho nên mình dựng liều, dựng chổng, mình dựng vợ gả chồng, mình đẻ con đẻ cái gì mình cũng tự mình tạo tạo dài dài dài, nó sắp hàng một loạt từ quốc gia này tới quốc gia khác, mà chung quy thì nó ở trên cái hành tinh mình đang có mặt đó. Học đạo học kiểu vậy đó thì nó mới sáng suốt, nhưng mà kiểu vậy thì không mấy người chịu trên đó, tại vì họ sợ trần gian quá rồi, họ sợ đau khổ quá rồi, họ mong sao mà tu hành để mà một hậu Đắc Di Đà thọ ký, là họ rút cái hồn mà bay qua cái chỗ nào đó, đó cái cõi nào đó để cho được thọ ký, cho họ an lạc, họ thảnh thơi. Mà tôi hỏi các vị, tôi thường nói nếu các vị nhà có nuôi con chó mà lỡ con chó nó ghẻ rồi mà các vị không xức thuốc, không trị xà mâu nó đó, thì các vị có đem nó từng mười các vị bỏ trở thì nó cũng xà mâu, nó cũng ghẻ à. Các vị thấy thực tế không? Vậy thì bây giờ phải trị nó. Ở Việt Nam thì không cần gì lấy cái nhớt xe đó, nhớt xe mà chạy vậy tác bạc đại nó vô cái vụt ghẻ xà mâu rồi nó hết, nó có một cái chất gì đó nó lành lặn. Ở Mỹ thì nó đủ thứ thuốc, chứ còn Việt Nam thì tiện đâu mua thuốc. Ví dụ người ta nuôi những con chó trong quê về bác sĩ thú y cũng đâu có đầy đủ đâu, nhưng mà có những cái thuốc mẹo. Ví dụ như sáng nay tôi thấy mướp, ghi em mướp nó bò xung quanh Bồ Tát Quan Âm, cái tượng Bồ Tát Quan Âm, tôi gỡ tôi dục để thôi quý vị cứ than phiền hoài. Trời, cầm mấy lá mướp non, lá mướp non bự, cái tôi mới nhớ trời, có nhiều khi có những lúc á cần cái lá mướp thì tìm không ra. Cái lá mướp này mà những người mà lát lông beng đồ chứ bị dời ăn đồ chứ bị mà lỡ ghẻ ngứa rồi đó, cứ vậy dò lá mướp sát thí vô, nó trị hay hơn thuốc tây mình đó. Dời ăn khó lắm nghe thầy. Dạ. Cứ đâm cái lá mướp vậy là sát vô. Thành ra có nhiều khi mình thấy mình tự nhiên á, khi vậy cái trò suy nghĩ trời, có nhiều người đi tìm cái lá mướp rồi không ra. Thậm chí có những cái thuốc tây y trị không hết. Thí dụ như cái cây bồ ngót là trồng, mỗi lần đó nhìn cái bồ ngót nó trời ơi thiệt. Mình không không mấy bà chắc không dám nói với mình. Mấy bà cái bệnh của mấy bà nhiều khi không dám nói, chứ thật sự mấy bà tiểu gắt á, giò nó đâm nó uống thế ba lần hết rồi, khỏi cần đi. Không biết sao cái đó, cái tiện đó tôi không phải y học, nhưng mà đó là những cái mà điều tôi nói vậy thôi. Đi uống thuốc tây không hết. Đó, cho nên tôi nói trở lại vấn đề thôi, nói là cái mốt ta nói mình không thầy thuốc, cái nó rần rần đem lên mạng nó không thầy thuốc nữa. Bởi vì có mấy ông giảng sư bây giờ cái hết thời đó, cái bài đặt đi lấy lá đu đủ quảng cáo sùm làm tôi bắt chước tôi đu đủ tôi ăn tôi rải hộp nó lên cả đống, cái tôi nhớ ông giảng sư đó nó lá đu đủ trị ung thư gì cũng hết hết trơn á. Nếu trị ung thư gì cũng hết thì Mỹ nó mời qua đây trị rồi. Thật sự lá nào cũng tốt hết á, nhưng mà thật sự tôi nói phước chủ mai thầy. Nhiều khi cái cơ thể mình nó hạp thì uống tầm bậy tầm bạ nó cũng hết, mà nó không hạp rồi các chị uống sừng thỏ, uống lông rùa nướng cũng không hết nữa. À, cho nên tôi nói các vị á, con người nó còn cái số, nó còn cái mạng căn, uống tầm bậy nước lã, uống ăn tầm bậy cơm thiêu nó cũng hết nữa. Bị khi cơm thiêu nó có vi khuẩn thì vi khuẩn này nó vô nó đánh vi khuẩn kia nó tống ra cũng hết. Còn con người mà cái thời nó tới rồi đó, thì các vị bố chỉ yêu cầu mà trầy tay thôi nó nhiễm trùng ung thư chết à. Cho nên có những cái cuộc đời này nó do cái phước đức của con người, cái mạng căn của con người. Trở lại thì cái bài học đó thì Đức Phật chia ra cái bài này nó có ba cái việc quan trọng. Thứ nhất là Phật nhắn cho mình thấy là cái người mà mang cái dục ý trong lòng á thì cũng như người đang trúng cái tên độc. Ai mà mang cái ham muốn, cái dục ý á thì giống như người trúng cái tên độc. Thì giống như người trúng tên độc thì các vị thấy làm sao? Nó không biết chết lúc nào, phải không? Nó tên độc mà. Nó ngấm vô và cái độc nó chạy không biết chết lúc nào. Thì cái bài này nó dễ ạ, cái ý thứ nhất hiểu vậy cái rồi thôi, thì bây giờ mình học đạo rồi, mình biết rồi, cái bắt đầu mình bớt cái ham muốn lại chút. Bớt thôi, chứ tôi chưa nói bỏ liền thành Phật, bớt thôi. Mà con người mà bớt ham muốn thì con người thấy có an lạc liền, thật sự có khỏe liền nha. Còn con người mà ham muốn nhiều thì được, có khi được nhiều mà lại càng thèm nhiều, càng đi tới nữa. Mà đi tới thì giống như Đức Thế Tôn hồi lát nói là muốn cho con ngựa nó chạy tới á, thì phải làm hai cái cây hai bên nè, rồi để cái rổ cỏ ở trước kìa nè. Thì con ngựa nó tới nó muốn ăn cỏ thơm á, mà nó muốn ăn mà nó cứ muốn ăn, nó nhào tới nó ăn, nó lọc cầu cầu cầu nhào tới ăn. Nhưng mà hả, nhào tới thì cái rổ cỏ nó đẩy tới, nó đẩy tới thì cứ chạy tới hoài vậy, thì cuối cùng chẳng ăn được cái chi. Có những câu chuyện Đức Phật ví dụ rất là rõ ràng. Vì cái loại thức ăn đó mà con vật đó nó muốn ăn, cho nên phải chiêu dụ nó. Chiêu dụ nó mà để nó trước mặt nó mà không cho nó ăn. Đó, vì vậy mà cái tháng bảy Du Lan này cũng vậy đó. Thì đem cái hình ảnh của bà Thanh Đề đó với nó là chiêu dụ, là nó là thức ăn ngon lành vậy mà bà tai tả che đậy hữu hầu vóc ăn, lòng bỏng sẻn tiền căn chưa dứt. Sợ chúng ma cướp giật của bà, cơm đưa chưa đến miệng đà mà hóa thành than lửa nút mà đặng đâu. Con người mà tham đổ lửa là không bao giờ ăn ngon á. Cho nên như vậy á, con người mà cứ che giấu các dấu là con người đã thật sự ra coi chứ không có hạnh phúc. Cho nên cuộc đời này á, chúng ta nên nhớ rằng Đức Phật dạy rất rõ là mang dục ý trong lòng thì cũng như người đang trúng tên độc, mà trúng tên độc thì không thể nào mà có an lạc được. Thứ hai đó là phải tránh cái tham dục như tránh dẫm lên đầu con rắn độc. Khi vậy thì thứ hai là mình phải tránh cái tham dục, mà tránh tham dục như cái giò mình tránh dẫm trên đầu con rắn vậy đó. Bởi vì tại vì tham dục rất nguy hiểm. Tham dục rất nguy hiểm cho nên mình phải tránh. Giống như tôi thấy có con rắn trước đó, mà nó bị ở trước này, nó có cái cây mục. Nó có con rắn mà thấy nó một lần thôi. Nhưng mà nếu bây giờ thật sự ra nó đâu có cắn mình, mà nếu khi nào mình đụng nó thì nó gọi là nó phản ứng. Thật ra mình hiểu lại cho kỹ thì chính nó, mình tấn công nó chứ không phải nó tấn công mình. Cũng như nói như bóng tối ánh sáng vậy đó. Ánh sáng nó tấn công bóng tối chứ thật sự hay là bóng tối tấn công ánh sáng đây. Giờ giải quyết giải thích cái nào cho rõ. Vì vậy mà thứ hai là Đức Phật nó phải tránh tham dục như tránh dẫm trên đầu một con rắn độc. Bởi vì tham dục rất nguy hiểm. Tham dục rất nguy hiểm. Vì vậy mà cái bài kệ thứ ba là Đức Phật nói như vậy đó. Thị dục đương viễn như phụ xà đầu. Cái bài thứ ba thì đồng học bài thứ hai là thị dục đương viễn như phụ xà đầu. Có nghĩa là tránh cái đường đi của mình á, cái đường của mình làm con người trên cái đường đi của mình á. Mình cố gắng cái tham dục mình tránh, nó giống như cái bước đi của mình tránh dẫm trên đầu con rắn. Như thị xà đầu, như phục xà đầu, như phụ xà đầu, vì thế sở lạc. Đương định hành thiền. Mà bây giờ, như vậy thì bây giờ Đức Phật giải thích rất rõ. Muốn như vậy thì phải làm sao? Cho nên những cái bài kinh ban đầu Đức Phật dạy nó có cái pháp hành rất rõ ràng. Muốn mà trên đoạn đường đi tới của kiếp người này mà đừng có đau khổ đó. Bởi vì khổ do tham dục mới khổ. Thì bây giờ tham dục khổ thì bây giờ phải tránh cái tham dục như là tránh giẫm trên đầu con rắn. Đó. Mà muốn được như thế đó, muốn được như thế, muốn được vui đó thì phải đương định hành thiền. Thì có cái phải có cái pháp thiền định. Thấy không? Những cái bài kinh Đức Phật dạy có cái pháp tu pháp hành rất rõ ràng. Chứ không có vấn đề mà Phật biểu là như vậy thì phải cầu nguyện Quan Âm đi hay cầu nguyện Địa Tạng đi, không có. Nói như vậy có nghĩa là không phải tôi chơi kinh Đại Thừa, tôi đang ở trong Đại Thừa mà. Sở dĩ Phật biểu niệm Quan Âm đi thì niệm Quan Âm cũng là một cách hành thiền. Chứ không phải Quan Âm là có một cái bà đứng ở bên ngoài vậy đó Quan Âm. Nhưng mà cái người mà gọi là ngu á, người mà kém trí tuệ, mà cái người mà nó tin thần bán quỷ đó, thì nó tin là nói như kiểu của tôi, nó nói ô vậy thì ông tu cái gì mà ông nói không có Quan Âm này kia nọ. Tại nó tin để nó nhờ Quan Âm cho nó đánh bài, nó tin để nó nằm trai, nó ỉa trai đáy dầm, nó nhờ Quan Âm cho nó tiền chính phủ. Thật sự ra không có. Con người phải tự vươn lên, cái đạo Phật là tự vươn lên. Trên cuộc đời này các vị biết á, hả thọ ơn cái gì là mắc nợ cái đó. Mà nợ tình trả bao giờ mới hết. Nợ tiền thì trả hết, mà nợ tình trả không hết. Nhưng mà nói chứ nợ nào nó cũng kéo dài hết trơn. Bởi vì tại sao nợ nào nó cũng kéo dài là tại vì cái đồng tiền là xương máu, người ta là khúc ruột ngàn dặm người ta, phải không? Vì vậy mà tại sao lúc này là tôi sợ thọ nhận nhiều. Thà tôi tự làm, tự sống, tự sinh hoạt. Cái giai đoạn của mình tu nó không phải như cái giai đoạn thời Đức Phật. Thành ra tôi mới nói vấn đề đó. Các vị phải có trí tuệ, phải có cái sự nhận định. Có nhiều người hỏi với cúng dường cho mấy thầy cái gì, lo cho mấy thầy được bao nhiêu. Mà hở cái rồi cái đụng cái rồi nói đủ thứ. Ông thầy đã tu mình như thế này, ông thầy đã tu mình như thế nọ. Thành ra tôi cái nổi dịch tôi nói ủa tôi có bắt má mấy người đi làm đĩ nuôi tôi chưa mà mở miệng, thấy không? Ví dụ giờ mình cuốc đất, mình trồng rau nó cũng nói. Mình đi làm tu mà bày đặt sao tu ham tiền nó cũng nói, cái gì nó cũng nói được hết trơn á. Nhất là những con gái mà nó không rồi, những đàn bà mà quá bùa, những cái thứ mà ăn không ngồi rồi đó. Nên nó chỉ có cái là sách cái cả cái thân đi, nó nằm dài đó cho xã hội nó phỉ nhổ những cái phân nhơ trong đó, thì cái mở mồm nó là nó thối tha thôi. Thành ra cái chuyện mà cái bản thân của cái người không rồi đó mà mở miệng mà cơ hiềm mà chê bai mà công kích người khác thì cái thứ nó chẳng ra gì. Cho nên như vậy mà mình biết vậy thì mình phải muốn tránh cái đó là phải hành thiền thôi. Thành phần đó là ai của xã hội. Mà thế gian ta nói hạnh nước sông nó không phạm nước giếng. Ta nói câu vậy đó. Cái thành phần mà nó chỉ ăn tiền vô phe, tiền phút tem, tiền nghèo, tiền bệnh, mà nó đi nó cơ hiềm người khác thì nó là thuộc thành phần gì? Không phải tôi nói như vậy là tôi chơi những thành phần nghèo không có, tôi không có chơi. Ý tôi nói là cái bản thân anh lo không xong mà anh đi anh chê bai người khác thì cái con người anh là cái thứ gì trong xã hội. Trong khi thí dụ cho cái giai đoạn ngày nay với thầy đi tu ở tại đất Mỹ này cũng phải làm để sinh hoạt chứ. Bị cái xã hội cái nhu cầu nó như vậy, nó đòi hỏi như vậy. Bây giờ tôi như bản thân tôi mà nhắm mắt mở mắt thì ngày phải có 50 đồng mới chi đủ trong một tháng là 1.500, từ 1.200 tới 1.500. Thì bây giờ nếu tôi không lẽ tôi ngồi đây là tiền đâu nó bay tới à? Thì bằng mọi cách không làm việc, bằng bản thân cực khổ, bằng mồ hôi nước mắt thì cũng phải làm việc bằng cái trí não này chứ. Các chị thấy rõ không? Chứ không thể nào tự nhiên ngồi đó vẽ lằng hoằng vậy rồi hù, kêu ma, kêu quỷ đi tới nhà người ta lấy tiền sao? Rồi bây giờ thí dụ mấy thầy mà ngồi đó mà lừa bịp thiên hạ, coi như là hù dọa, là làm những cái điều để cho người ta ban ơn, giáng phước, mà thật sự nó không có thật. Nó chỉ đó là nó nhất thời tin ma, tin quỷ, tin ngoại đạo thôi. chuyện phong thủy, chuyện tử vi, chuyện toán số, nếu mà coi được thì sao mấy ông thầy không coi cho mấy ông thầy làm giàu đi, mấy ông thầy đi coi cho người ta làm gì? Các vị thấy không? Cho nên trên cuộc đời này tôi nói các vị á, sống ở đất Mỹ này nó có nhiều cái nó cũng là giống như sống được cái thời hoàng kim vậy đó. Nó có một cái tự do để cho mình thoải mái cái đầu của mình nhìn thoáng ra. Mà nghĩ lại cái lời của Đức Phật nó rất rõ đó. Thị dục đương viễn như phụ xà đầu, vi thế sở lạc đương định hành thiền. Mình phải thực tập thiền quán mới buông bỏ những gì mà người đời thường người ta phỉ nhổ tới cho mình, người ta hoặc là mình ham muốn theo kiểu đời thường. Cái bài thứ tư là điền chủng trân bảo, ngu mã dưỡng giả, tọa nữ hệ dục, si hành phạm thân. Điền chủng trân bảo, bài này cũng hay nè, học thêm bài này nữa nghĩ. Điền chủng trân bảo, điền là đất, điền gì? Điền là đất ha, đất ruộng, đất điền, điền chủng trân bảo. Chúng là đất nó sanh ra thêm lại những thứ trân bảo là vàng bạc, gọi là trân bảo đó, điền chủng trân bảo. Ngu mã dưỡng giả. Chữ ngu là gì? À, ngu mã dưỡng giả. Cho tới trâu ngựa, đất điền, trâu ngựa, trân bảo, tọa nữ hệ dục. Sở hành, si hành phạm thân. Cho tới tọa nữ, cho tới tôi, tới vợ, con. Tọa nữ hệ dục là thê thần, thê thiếp. Thê thiếp. Thê thiếp vợ con. Cho nên si hành, cái kẻ ngu si á, cả một cuộc đời làm cho cái thân mình đau khổ. Rất thực tế. Rất thực tế. Cái người nào mà lệ thuộc đất điền, lệ thuộc trâu. Bởi vì cái chuyện của mã này ngày xưa, các vị nhớ ở Mỹ mình có danh từ cao bồi. Thời vậy thì cái chữ cao bồi này, ngay cả thời Đức Phật cũng không nói cao bồi. Bởi vì thời Đức Phật là dùng cái tiếng của thời Đức Phật. Thì thời xưa là họ quan trọng là nhà nào giàu là phải nhà đó có trâu ngựa nhiều. Rồi cái giai đoạn mà khi mà phát quang cái đất Hoa Kỳ này nè, chưa độc lập đất Hoa Kỳ này, mà khi mà cái người nào dẫm chân tới mà trong cái thời giai đoạn để thống nhất đất nước Hoa Kỳ này đó, thì cái anh chàng nào mà qua đây mà để nuôi được nhiều con ngựa đó thì mới gọi là cao bồi. Một trong những tài sản quý giá ban đầu của thành lập quốc gia này. Thì ngày xưa đối với Đức Phật thì thời Đức Phật thì người ta quan niệm thứ nhất là điền, là nhà nào mà giàu thì ruộng vườn nhiều, phải không? Thứ hai là trân bảo, thứ ba là xe ngựa, và thứ tư là vợ con đông. Ngày nay mà vợ con đông mà chết. Nếu hồi xưa tôi có đi đám tang một cái ông già ở Gò Vấp á. Cái ngày ổng chết rồi mới biết phát hiện ra là ổng 17 người vợ và 49 người con. Tất cả 117 người cháu, nội cháu ngoại. Mà hay cái chỗ sao mà ổng biết 17 người vợ vậy mà hạch răng rắc hết trơn nha. Để tan coi như lúc đó là như lại 13, 14 người vợ, còn mấy bà lại có mấy bà là giống như hạnh không tới. Vậy mà để tan con cháu là con là 49 người. Và tất cả cháu chắc là 117 người. Biết là khi mà phát tang mà tụng kinh mà tụng mệt nghỉ luôn á. Tại nội mà tụng kinh để phát tang chứ không lẽ làm lễ xong rồi thì đưa cho ta thôi sao? Tụng để mà cho nó phát từng người, từng người, từng người, nó bịt 117 cái tang. Cái chuyện đó tôi không biết. Cái thời trước mà khi ông cụ đó, mà vậy mà khi đó ông cụ đó ông chết là ông hình như là 93, 92 tuổi gì đó. mà bây giờ gia đình thì cũng giàu, giờ cái thời ông chết ông còn giàu, gia đình giàu ngay chỗ đường Nguyên Hồng ở trước cầu Hang đó, chưa qua cầu Hang, từ ở Bà Chiểu đi xuống chưa qua cầu Hang. Thế thì hay cái chỗ là răng rắc hết rồi, mấy bà về là cũng thương, cũng quý trọng đàng hoàng vậy. Chỉ trừ đó mấy bà mà gọi là không về thì cái đó mình không biết cái hoàn cảnh, rồi con cái gì cũng rõ ràng, cũng ngon lành. 17 người vợ, 49 con, 100 tất cả cháu, con ngoại, cháu nội, cháu cố này kia trên, rồi là 117 người. Danh sách tôi đọc mệt nghĩa luôn, cái đọc từ bị cộng nghĩa mà. Từ trên tới dưới là 117 người tôi nhớ. Nhớ như in, rồi cái đọc từ từ, đọc lần thôi, tôi đọc lần đầu, lần cuối thôi, còn sau thì cứ đọc bà vợ chánh, như đọc con trai trưởng Đức Tôn, gì cháu Đức Tôn thôi, chứ đâu có thời gian mà đọc hết 117 người sao. Đó là sự thật. Nhưng mà cái thời phong kiến đó là ai mà được như vậy là mới là ngon, giàu có, rồi lại là đàn ông. Bởi cái thời đó là đàn ông được quyền, có quyền có vợ, năm thê bảy thiếp, chuyện bình thường, cái xã hội thời bây giờ. Còn bây giờ bên Mỹ này thì coi như là một vợ một chồng. Rồi trong khi tôi thấy ở Việt Nam nó có để cái bảng là mỗi gia đình có hai con vợ thì chồng hạnh phúc. Nó để ở dưới. Thay vì cái câu là mỗi gia đình có hai con thì vợ chồng hạnh phúc, mà họ chơi cái bảng thành giải chữ á, đây là mỗi gia đình có hai con vợ dưới này chồng hạnh phúc, thay vì họ bỏ chữ vợ ở dưới này thì nó có ý nghĩa, hiểu không? Cho nên là không biết có không, mà tôi thấy họ dựng cái bảng lên họ quảng cáo vậy đó. Đó, cho nên trở lại thì cái thời xưa đó, những cái này là những cái người ta tưởng nó là vui, nhưng mà cuối cùng là si hành phạm thân, cuối cùng là đau khổ, là phiền não, là trói buộc. Thì cái bài của ông Đạo Hữu Nguyên Giác ông dịch đó, thì tôi xin cũng cảm ơn Đạo Hữu Nguyên Giác đọc là: với những người tránh tham dục hệt như đưa cái chân tránh giẫm đầu con rắn, thì nó cũng cùng nội dung này, sẽ tỉnh thức vượt qua rời tham dục cõi này. Thì thay vì nguyên cái đoạn văn là con người còn ký vong dục nguyện độc tiễn trước thân, nếu con người mà cố gắng mà vượt qua được á, thì con người đó coi như là giống như đã gỡ được cái nọc độc ra rồi. Rồi cái bài này đó thì ai tham liếng ruộng đồng nhà đất vàng gia súc và ngựa, đầy tớ người hầu phụ nữ người thân và nhiều niềm vui tham dục thì sẽ bị gục ngã vì yếu đuối, sẽ bị đè bẹp vì tai họa, sẽ bị tràn ngập khổ đau hệt như nước tràn vào ghe lũng, mà nước tràn vào thì trước sau gì nó cũng chìm. Đó là những cái cảnh này thì thật sự nó nghe, các vị nghe nó rất là gần gũi, nó thực tế và nó giống như nhà quê, phải không? Đó là những cái bài kinh ban đầu của Đức Phật giảng, rõ ràng vậy, không có gì mơ hồ hết. Rồi dần dần sau này mình mới tự phóng ra nó để trở thành có những cái kinh tạng, kinh văn đại thừa. Nhưng mà nếu hiểu rồi thì cũng không có gì sai. Nhưng mà ngặt nổi thì mình giảng nó méo mó cho nó trở thành đặt cho cái niềm tin và cầu nguyện. Chứ đúng là ví dụ như Quan Âm Bồ Tát biểu là quán tự tại Bồ Tát, Quan Âm Bồ Tát là một bậc quán tự tại. Quán tự tại là quán chiếu cái âm thanh của cuộc đời, mà âm thanh cuộc đời này thì ban đầu là khổ, mà quán chiếu kỹ cuộc đời nên đâu có gì là khổ thì gọi là quán tự tại, thì đó là hình ảnh để mình tu, chứ đâu có quan âm nào bên ngoài mà ở trên mây nhảy xuống mặc cái áo trắng. Qua tới Việt Nam thì quan âm mặc đồ trắng hết trơn à. Rồi bên có nghĩa là đi mỗi một quốc gia thì quan âm mặc khác nhau hết trơn. Như vậy thì rõ ràng nó không phải là con người thật. Con người thật chỉ có Đức Thích Ca Mâu Ni thôi. Cho nên như vậy mà các cái trường phái của Nam truyền, ví dụ như người Khmer, họ đâu có thờ quan âm đâu, chỉ duy nhất có thờ Phật thôi. Nhưng mà cuối cùng họ vẫn có một cái hố, đó là họ không thờ, họ không tin, nhưng mà cuối cùng họ tin chư thiên. Thành ra chư thiên cái chùa Miên nào nhớ cũng có mấy cái người mà có cái cánh bay đó, bà Thiện nhớ không? Cuối cùng vẫn bị cái hố, vẫn bị có cái niềm tin ở ở chỗ chư thiên. Trong khi nếu mà vượt qua luôn cái đó đó, chỉ duy nhất Đức Thích Ca Mâu Ni không, thì coi như không có chỗ, không có chỗ để người ta. Trong khi mình bài xích người ta là tại sao bên Đại Thừa đưa ra nào là Di Đà, nào Dược Sư, nào Quan Âm, nào Địa Tạng, nhưng mà cuối cùng bên đó bài xích mà lại họ đưa bên đó họ ra có con thần rắn. Thần rắn là thường thường Phật ngồi có con rắn, thường thường các cái chùa của người Khmer hay là người Nam truyền thì hai bên là rắn chứ không có rồng. Đó, rồi lại có những cái chư thiên có cánh bay, cũng có người mà có cánh bay. Thì bây giờ tôi hỏi các vị, nếu con người có cánh bay thì gọi là người gì? Đó, cho nên cuối cùng nó vẫn còn bị cái chỗ mà gọi là cái kẻ hở hết. Như vậy cuối cùng dù Nam truyền hay Bắc truyền gì cũng không có cái nào là coi như là viên mãn hết trơn á. Mà cái viên mãn hay không là do cái con người nhận thức ra được. Rồi thôi tới đây nghỉ, tuần sau tiếp. Nói hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo rồi. Tác dụng.